Thái cổ cuồng ma, chương 558, khó bề phân biệt. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, không chỉ là ta có thể sáng tạo cốt minh chi lực. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốt minh chi lực là từ nhất bại chế, sáng tạo. Làm sao có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ hai mắt trừng tròn xoe, như bị ngũ lôi oanh đình. Cơ hồ không cách nào từ ngữ để hình dung lúc này Tần Vũ nội tâm có bao nhiêu khiếp sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí, vào giờ khắc này, Tần Vũ sinh lòng hoảng hốt. Sinh tử bí cảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc trước Trục Hoang từng nói qua cốt minh chi lực là hắn từ một người bạn kia đắc được đến. Mặc dù không biết bạn hắn là từ nơi nào lấy được. Có thể liên tưởng Trục Hoang lời muốn nói quan tại Hồng Hoang Cấm Địa truyện. Cốt minh chi lực rất có thể xuất xứ từ Hồng Hoang Cấm Địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là Tần Vũ biết được từ nhất bại sẽ cốt minh chi lực thời dã không nhiều lắm khiếp sợ duyên cớ. Hắn cho là đây là âm sinh dương từ tông đoán thể nhất mạch bí thuật một trong. Nhưng trước từ nhất bại dị thường để cho Tần Vũ cực kỳ không hiểu. Cũng nghĩ tới rất nhiều trường hợp. Tâm lý suy đoán cốt minh chi lực có phải hay không chỉ có đoán thể nhất mạch mạch chủ hòa kỳ đệ tử mới có tư cách tập được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể bất kể thế nào nghĩ. Tần Vũ từ chưa từng nghĩ cốt minh chi lực. Cuối cùng từ nhất bại sáng tạo. Theo Tần Vũ, có thể sáng tạo cốt minh chi lực người đối với thể tu thành tựu phải là đăng phong tạo cực. Rất có thể là âm sinh dương từ tông tiền bối truyền thừa xuống. Có thể bây giờ nghe từ nhất bại lời nói. Tần Vũ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn mềm liệt từ nhất bại. Tần Vũ đầu nổ ầm. Trong lòng nhất thời không thể nào tiếp thu được cái hiện thực này cốt minh chi lực tại sao có thể là từ nhất bại sáng tạo. Nếu như là từ nhất bại sáng tạo nhưng trên thời gian căn bản không khớp. Trục hoang bằng hữu tuyệt đối là thời kỳ hồng hoang. Mà ở thời kỳ hồng hoang cấm địa liền tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ càng nghĩ càng hỗn loạn. Thời gian này sai kém để cho Tần Vũ không thể nào tiếp thu được. Chờ chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như cốt minh chi lực thật là từ nhất bại sáng tạo. Có hay không như vậy có thể chứng minh. Nơi này hết thảy đều là giả. Hoặc giả nói là hư ảo. Tần Vũ không kìm lòng được nhìn về phía toàn bộ quyết đấu chàng xem cuộc chiến tịch. Hắn thấy mặt đầy khiếp sợ mông ngao. Thấy mặt đầy đờ đẫn Phương Hồ Khiếu. Cũng thấy ngây ngô như gà gỗ Ngọc Lâm Phong cùng với Hạ Nhược Liễu. Tinh thần từ đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ đều là như vậy chân thực. Chân thực để cho Tần Vũ vô cùng hoảng hốt. Nếu như hết thảy các thứ này đều là hư ảo. Nhưng là cần gì phải giống như thật như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sinh tử bí cảnh. Rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Chẳng lẽ. Thật là âm sinh dương tử tông cường giả đem thời kỳ tột cùng âm sinh dương tử tông lấy thủ đoạn nghịch thiên cất giữ tới. Cho nên. Nơi này chỉ là một bí cảnh. Nơi này hết thảy đều là thật thật giả giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ suy nghĩ thoáng cái toàn bộ hỗn loạn. Nội tâm thậm chí có một phần thất lạc cùng trống rỗng cảm giác. Nếu như đều là hư ảo. Như vậy tiên vô ưu có hay không cũng căn bản không tồn tại. Hoặc có lẽ là tiên vô ưu ở thời kỳ tột cùng âm sinh dương tử tông liền tồn tại mà cho đến ngày nay. Có hay không đã hóa thành cát vàng một ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nếu như là hư ảo. Nhưng tại sao lại chân thật như vậy? Nói là cùng vĩnh hằng thế giới tương tự. Nhưng lại bất đồng. Nếu như những thứ này là chân thực. Nếu như từ nhất bại, Phương Hổ khiếu đám người còn sống, có hay không đã tới tu vi đỉnh phong? Nếu như một ngày nào đó mình có thể đứng ở tu vi đỉnh, là hay không còn có thể cùng bọn họ chạm mặt nếu như bọn họ thật không có chết lời nói? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ sinh lòng cười khổ. Hết thảy các thứ này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Quá mức nghe rợn cả người. Coi như từ nhất bại, Phương Hổ khiếu bọn người còn sống, chỉ sợ cũng không biết mình. Lại nói nơi này chẳng qua chỉ là lấy thủ đoạn thông thiên cất giữ tình cảnh. Không thể nào biết là chân thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sắc mặt âm tình bất định. Hồi lâu sau, Tần Vũ thở dài ngụm chọc khí. Bất kể là chân thực hay là hư ảo, tự mình ở nơi này có thể tăng thực lực lên là được. Đè xuống nội tâm ý tưởng, Tần Vũ nhìn mềm liệt từ nhất bại. Trên mặt bắp thịt co quắp, tản đi khí huyết biến sau. Chậm rãi nói, còn phải tiếp tục đánh sao? Nếu không chiến, ngươi cũng không nhất định đem đánh cuộc để ở trong lòng. Đó là ta đùa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biết được từ nhất bại là sáng tạo cốt minh chi lực người. Tần Vũ nơi nào còn dám để cho từ nhất bại thành vì chính mình nô bộc lại nói. Chính mình học hắn cốt minh chi lực ở một trình độ nào đó nói. Hắn cũng có thể coi là chính mình nửa sư tôn á, cho nên. Tần Vũ thật đúng là không mặt mũi nói nô bộc chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Tần Vũ lời nói, từ nhất bại chậm chạp ngẩng đầu. Kia mê ly hai mắt dần dần kiên định, kiên quyết đứng lên, nhìn Tần Vũ, đạo. Ta từ nhất bại nguyện thua cuộc. Trong vòng 10 năm, ta từ nhất bại là ngươi nô bộc. Lời nói không rơi, từ nhất bại cố hết sức đứng lên. Sắc mặt tái nhợt đi về phía Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ nhất bại không phải là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ người. Mặc dù bây giờ hắn vẫn còn không tính là chân chính chiến bại. Nhưng cùng chiến bại có gì khác biệt? Hơn nữa, trước Tần Vũ phát ra cường thế khí tức để cho từ nhất bại trong lòng minh bạch. Tiếp tục đánh xuống, chiến bại hay là hắn. Mặc dù trong lòng có vạn phần không cam lòng, nhưng từ nhất bại là cầm được thì cũng buông được người. Nguyện thua cuộc, nếu thua, hắn liền muốn thực hiện đánh cuộc. Dĩ nhiên, trong lòng của hắn cũng có một tia ý tưởng. Hắn muốn nhìn một chút Tần Vũ rốt cuộc là tu luyện thế nào. Tại sao cũng sẽ cốt minh chi lực? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được từ nhất bại lời nói, Tần Vũ sắc mặt âm tình bất định. Nếu như không phải là biết từ nhất bại là sáng tạo cốt minh chi lực người, Tần Vũ là chỉ mong từ nhất bại thành vì chính mình nô bộc. Có biết sau khi, Tần Vũ luôn cảm giác là lạ. Phát chóc đến từ nhất bại kiên quyết. Tần Vũ giờ khóc giờ cười. Đây là thiết tâm phải làm nô bộc a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng Tần Vũ khóc vai diễn không thể không cùng. Toàn bộ quyết đấu chàng yên lặng như tờ. Chỉ có Thô Trọng thanh âm. Tất cả mọi người nhìn quyết đấu chàng tình cảnh. Từng cái toàn bộ đều là trợn to cặp mắt. Nhỏ há miệng. Mặt đầy hoảng sợ cùng không dám tin. Đệ tử bình thường thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sinh tử nhất mạch khấu đạo cảnh đỉnh phong đệ tử bình thường lại thắng đoán thể nhất mạch mạch chủ quan môn đệ tử. Đoán thể nhất mạch mạch chủ quan môn đệ tử lại muốn làm đệ tử bình thường 10 năm nô bộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc nhất thời, tất cả đệ tử đầu đầy không bạch. Nhất thời khó mà phục hồi tinh thần lại đây chính là mạch chủ quan môn đệ tử A. Lại trở thành đệ tử bình thường nô bộc. Cùng lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mông Ngao mặt đầy đờ đẫn nhìn Tần Vũ. Nội tâm khiếp sợ thật lâu không cách nào tản đi. Đây chính là đoán thể nhất mạch mạch chủ quan môn đệ tử A. Mặc dù đối với từ nhất bại không hiểu nhiều. Nhưng cũng từng nghe nói từ nhất bại, Đây chính là được khen là vạn năm khó khăn đưa ra một yêu nghiệt a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói thật ra, ở biết được từ nhất bại lai lịch lúc, Mông Ngao mặc dù đối với Tần Vũ ôm một phần mong đợi, nhưng kỳ thực cũng không coi trọng Tần Vũ. Ép tới gần, từ nhất bại lai lịch quá lớn, thực lực sâu không lường được. Có thể thấy thưởng thức hai người kịch chiến sau, Tần Vũ không thể nghi ngờ đổi mới Mông Ngao nhận thức nguyên lai. Khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi cũng có thể có thực lực như thế. Đặc biệt là, Tần Vũ cuối cùng lại còn có lực đánh một trận. Cái này làm cho Mông Ngao không kìm lòng được phỏng đoán Tần Vũ có hay không còn chưa tới cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là cái gây chuyện chủ. Lần này thu một cái đoán thể nhất mạch mạch chủ quan môn đệ tử Vi Nô Bộc. Sợ rằng, toàn bộ đoán thể nhất mạch cũng sẽ bị vỡ tổ đi. Mông Ngao nỉ non tự nói. Trong lòng đối với Tần Vũ càng phát ra mong đợi. Ở bên kia, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoán thể nhất mạch mạch chủ quan môn đệ tử Vi Nô Bộc. Tinh thần tử tự lẩm bẩm. Hai tay chẳng biết lúc nào đã nắm chặt thành quyền. Đây chính là mạch chủ quan môn đệ tử A. Đến từ Huyền Uyên cổ vực Hạ Nhược Liễu đám người mặt đầy đờ đẫn. Tần Vũ cường đại để cho bọn họ có cỗ tương hình kiến chút cảm giác. Bọn họ vào tông sau khi cơ hồ cũng dậm chân tại chỗ. Có thể Tần Vũ đã siêu vượt bọn họ rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Buồn cười là, bọn họ trước còn dự định đem Tần Vũ vĩnh viễn lưu lại nơi này sinh tử bí cảnh bên trong. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.